Trèo cao đàn thát xa, chương 92, kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhung không tham gia nhiều yến tiệc, thật ra trong giới thì rất thường thấy, cũng có giá cả rõ ràng trong phương diện này. Chủ biển sao lại là một người kỳ lạ, đối với mấy nghệ sĩ của mình đều rất quý mến, hận không thể giữ gìn hình tượng hoàn hảo băng thanh ngọc khiết cho họ. Lương Y Y tuy có thành kiến với công ty, nhưng điểm này vẫn không nói gì. Dù sao cũng không phải chưa từng thấy nghệ sĩ cùng công ty bị ép buộc đi tiếp rượu. Trước đó Kinh Thiên Nguyệt cũng đi theo Tiêu Nhung và Lương Y Y cùng các cô ấy tụ họp, nghe được không ít chuyện của Tiêu Nhung trong đoàn phim. Ăn bớt đều rất bình thường, còn về việc tham gia yến tiệc nào, hỏi Tiêu Nhung đều không nhớ, nhưng nói đến có món gì đặc biệt ngon thì lại nhớ rất rõ. Thật sự là như vậy, thể chất của Tiêu Nhung thuộc loại ăn không béo, Kinh Thiên Nguyệt đôi khi nhìn cô ăn đều cảm thấy đau khổ. So sánh với cô, nàng dễ béo hơn, mỗi ngày đều phải có một bữa ăn rau xanh, người cũng không thích vận động, nếu không phải Hồng Tắc theo dõi việc quản lý vóc dáng của nàng, có lẽ việc tập gym đều phải bỏ giờ. Thường xuyên dao động giữa việc tự hạn chế và bị người khác thúc giục. Đại khái là khoảnh khắc Tiêu Nhung ngơ ngẩn đã khiến Kinh Thiên Nguyệt nhận ra, nàng cúi đầu hỏi. Sao vậy em? Tiêu Nhung lắc đầu. Dùng tranh khách sáo nói vài câu, những người đàn ông trang trọng cũng đi xuống, trường hợp này cũng chỉ là để nói chuyện phiếm, buổi tối mới là vũ hội. Cũng rất cảm ơn chị gái tôi, Dung Cần, đã giới thiệu Lão Thi cho tôi. Dung Tranh nhỏ hơn Dung Cần 5 tuổi, nhìn qua lại rất trẻ, nói chuyện khách sáo còn mang theo hài hước, dường như đang nháy mắt với Dung Cần dưới khán đài. Toàn bộ quá trình ghi hình kỷ niệm ngày cưới. Phía trước là lời tuyên ngôn về duyên phận dài dòng đến mức buồn ngủ. Thật ra người sáng suốt đều có thể nhìn ra mối quan hệ của Dung Tranh và đối tượng của bà cũng bình thường. Mặc dù không đăng ký kết hôn, cũng coi như là vợ chồng. Chẳng qua trong giới cũng biết ai chơi theo ý người nấy. Chỉ cần chồng bà ấy không làm lớn bụng người khác là được. Kinh Thiên Nguyệt cũng từng nghe người ta nhắc đến, nói Dung Tranh không thể sinh con. Người chồng này cũng là người có vết nhơ, mới đồng ý kết hôn. Nhưng mấy năm trước vị thi lão sư này cũng có nữ sinh viên mang bầu tìm đến tận cửa, sau này phòng chừng là lấy tiền giải quyết. Trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của Dung Cần, tóc của Dung Cần được búi gọn sau đầu, vài sợi tóc buông xuống gương mặt, tướng mạo ôn hòa, dường như cười một chút, chẳng qua bà ấy quá gầy, không có chút tinh thần nào, trông như một người bệnh lâu năm. Hai bên ngồi hai đứa con của bà, Dung Hoài và Dung Mê. Tiêu Nhung lần đầu tiên nhìn thấy Dung Cần, cô ấy lại không có cảm giác thân thiết, chỉ là mờ mịt. Giống như mơ vậy, còn mang theo chút cảm xúc e dè. Tay Kinh Thiên Nguyệt nắm lấy tay cô, nhỏ giọng nói. Đừng lo lắng, Dung Hoài đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tiêu Nhung nhìn thoáng qua Kinh Thiên Nguyệt, cô mím môi, không nói gì. Khi ăn tối cũng có người đến tìm Kinh Thiên Nguyệt nói chuyện phiếm, ánh mắt phần lớn dừng lại trên người Tiêu Nhung. Người trong giới đều rất tò mò về Tiêu Nhung. Dù sao Tiêu Nhung tuổi không lớn, danh tiếng không nhỏ. Thấy cô ấy ngồi cạnh Kinh Thiên Nguyệt, dáng vẻ ngoan ngoãn, ai cũng nhịn không được trêu chọc một chút. Kinh Thiên Nguyệt bên ngoài hòa nhã, đợi đám người đi rồi thì hừ một tiếng. Đâm chọc vậy, buồn cười lắm sao? Hồng Tắc ở một bên nhàn nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao em không chửi lại? Kinh Thiên Nguyệt, em không phải đã chửi rồi sao? Hồng Tắc, quá mức hàm xúc. Kinh Thiên Nguyệt, em sợ Tiêu Nhung ấn tượng vì em xấu đi. Tiêu Nhung một ngụm rượu nghẹn lại, ho hai tiếng, lắc đầu nói. Không đâu, chị thế nào cũng đều rất tốt. Hồng Tắc, Kinh Thiên Nguyệt đắc ý cười. Bên ngoài còn có sàn nhảy lộ thiên, không khí được làm rất lãng mạn, hoạt động cũng rất nhiều, giống như một công viên chủ đề vậy. Tiêu Nhung cũng gặp vài nghệ sĩ đã từng hợp tác, những người đứng bên cạnh họ đều là những gương mặt lạ. Ngược lại là Kinh Thiên Nguyệt giới thiệu cho cô ấy. Những người đó cũng không giới thiệu bạn gái hoặc bạn trai của mình. Tiêu Nhung rất may mắn khi mình có thể đứng bên cạnh Kinh Thiên Nguyệt, nghe nàng quang minh chính đại nói. Đây là bạn gái tôi, Tiêu Nhung. Nàng không hề keo kiệt sự kiêu hãnh của mình, chói mắt lại bắt mắt. Tiêu Nhung bị nàng kéo tay, ngây ngốc nhìn nàng. Dung Hoài đi tới nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Cậu ấy dừng lại một lát. Chỉ cảm thấy Tiêu Nhung trông thật vui vẻ. Vào ngày đó, khi bí mật đột nhiên bị phá vỡ, cậu đã suy sụp một thời gian dài, hình tượng hòa ái của Dung Tranh trong lòng cậu tan biến, giống như sự hòa thuận trong nhà đều là hoa trong gương, trăng dưới nước. Cậu hoàn toàn không biết gì cả mà lớn đến như vậy. Thật ra sơ hở cũng không phải là không có. Dì nhỏ và dượng nhỏ trên danh nghĩa nhiều năm như vậy trông qua vẫn luôn kính trọng nhau như khách. Nhưng cậu lại từng thấy dượng và một cô gái trẻ tuổi thân mật ở bên nhau. Dì nhỏ là một nữ cường nhân, cuộc sống dường như chỉ có công việc. Thế hệ trước của nhà họ Dung đều không còn nữa. Chỉ còn Dung Cần và Dung Tranh hai chị em, ngay cả nhà ở cũng là liền kề. Thân mật đến mức như thể vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Tuy cậu biết dì nhỏ là con gái riêng của ông ngoại, nhưng thấy mẹ cũng không có vẻ gì là bận tâm. Dung Hoài đối với cha mình đã không có ấn tượng gì. Trong ký ức mơ hồ hình như là một người đàn ông rất ôn nhu. Dung Cần và ông ấy cùng nhau, hai người rất giống những người thân trong câu chuyện. Việc thiếu vắng vị trí của cha quanh năm cùng với việc Dung Cần thả lỏng đã khiến Dung Hoài luôn không có cảm giác an toàn. Cậu thậm chí cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều đần độn. Dung Mê từ nhỏ đã không hợp với cậu, rõ ràng là song sinh, nhưng lại không có nửa phần thân mật. Sau khi xảy ra chuyện thì càng thêm u ám, vĩnh viễn ở trong phòng, ăn cơm cũng là một mình. Gọi anh trai cũng giống như một lời xưng hô máy móc. Cậu đối với từ gia đình vẫn luôn rất nghi ngờ. Sau ngày đó toàn bộ thế giới dường như nghiêng trời lệch đất, trong hoảng loạn còn xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm. Cậu thậm chí không nghĩ tới mình lại nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Rồi lại rơi vào sự bối rối kéo dài, rốt cuộc phải mở lời thế nào. Dung Cần là mẹ ruột của cậu ta, trong việc quan tâm đến suy nghĩ của con cái lại thiếu sự hứng thú, thậm chí không nói chuyện phiếm nhiều, luôn một mình ở trong phòng, rất ít khi ra ngoài cùng con cái. Kiểu phiền não này đối với một người thuận buồm xuôi gió như Dung Hoài mà nói gần như là một đả kích rất lớn. Sau khi trở lại trường học thì càng thêm buồn bã, cũng không biết nên nói với ai, kết quả gặp Thích Nhứ. Thích Nhứ một mình ở nước ngoài tĩnh dưỡng cũng nhàm chán, một con chó cũng phải bị cô ấy nuôi đến mắc bệnh trầm cảm, đến một người chăm sóc chó Dung Hoài, cũng giống một con chó con không mấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẩm bẩm với chó, bị Thích Nhứ nghe thấy, hai người càng giống bạn vong niên. Thích Nhứ ở khoảng thời gian đó vì mối quan hệ với Chu Mạch mà mất ngủ hàng đêm. Dung Hoài vì em gái mình không phải em gái ruột hơn nữa mọi chuyện lại là dì nhỏ gây ra mà ngủ không yên. Hai quầng thâm mắt gặp nhau, cuối cùng dứt khoát làm thùng rác của nhau. Dung Hoài, vậy em gái ruột của em sẽ ở đâu đây? Thích Nhứ, có thể là đang học đại học ở đâu đó chăng? Dung Hoài, nếu là song sinh thì hẳn là rất giống em đúng không? Thích Nhứ nhìn thoáng qua Dung Hoài đang ôm chó. Chỉ cảm thấy một người trưởng thành như vậy, hẳn là rất đẹp trai. Chuyện này cũng chỉ mỗi ngày nói hai câu, cho đến khi nàng nhìn thấy bài đăng chụp chung trên vòng bạn bè WeChat của Chu Mạch, lướt qua cô ấy còn tưởng là Dung Hoài. Nhưng nhìn kỹ lại không giống, cô ấy nắm bắt được cảm giác trong khoảnh khắc đó, hỏi Chu Mạch vài câu, ngày hôm sau lại hỏi Dung Hoài có quen Tiêu Nhung không. Thằng nhóc này vẻ mặt mờ mịt, cách rất lâu nói. Em sao lại cảm giác em nghe qua rồi nhỉ? Không bao lâu lại nói. Bạn học nhóm của em nói em trông có chút giống cô ấy. Dung Hoài ngồi xổm nhìn ảnh chụp. Cũng không giống lắm đâu. Cô ấy đẹp hơn. Thích Nhứ trước đây không tin vào duyên phận. Cũng không tin số mệnh. Nhưng lăn lộn đến tuổi này. Thì lại tin. Vừa lúc Chu Mạch muốn quay phim điện ảnh. Cô ấy về nước. Lại sau này Tiên Hải định chiêu sách tuyển diễn viên. Chu Mạch lo chuyện người đại diện. Đưa kịch bản cho cô. Trong danh sách diễn viên chính có Tiêu Nhung, Thích Nhứ cũng biết Kinh Thiên Nguyệt là bà chủ, thời trẻ họ khoe sắc, kết quả là phát hiện nhau trong chuyện tình cảm cũng không có gì khác biệt. Cũng cứ thế thôi, Dung Hoài trước khi xem kết quả giám định đã tra về Tiêu Nhung, trực tiếp hỏi Hồng Tắc. Cậu ấy vẫn còn quá nhỏ, rất nhiều hành động rất dễ bị phát hiện, cũng có tư tâm, muốn nói chuyện nhiều hơn với Hồng Tắc. Trong đầu mơ hồ có suy đoán về chuyện năm đó. Nhưng lại trước sau không thể nghĩ ra lý do để làm vậy. Tại sao chứ? Khi cậu ấy lẩm bẩm, Hồng Tắc sờ sờ đầu cậu ấy, nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu ấy cũng không dám nghĩ quá nhiều. Cho đến hôm nay, cậu một mình tìm gặp Dung Cần, tất cả bằng chứng bày ra trước mặt mẹ mình, lại phát hiện Dung Cần thờ ơ, bà chỉ nhìn con trai mình, cười nói. Thì sao đâu, bà luôn luôn thích cười, khi còn nhỏ Dung Hoài thích nhất khoe với bạn bè về mẹ mình. Dịu dàng lại xinh đẹp. Dung Hoài không thể tin nổi mà nói. Mẹ biết, Dung Cần gật đầu, bà mặc một chiếc váy dài màu hồng sen, Dấu vết thời gian trên mặt bà được nhân tạo xóa mờ đến nhợt nhạt, nhưng vào giờ phút này lại giả dối đến mức tự nhiên. Tim Dung Hoài đập dữ dội, giọng nói đều khàn khàn. Tại sao, Dung Cần, không có tại sao cả, mẹ vẫn luôn biết Tiểu Mê không phải con của mẹ. Dung Hoài, vậy còn Tiêu Nhung, Dung Cần, mẹ cũng biết đó là con của mẹ. Một góc vườn chỉ có hai mẹ con, gió đêm nhẹ nhàng, những âm thanh náo nhiệt từ xa dường như cũng bị thổi bay đi. Dung Hoài chỉ cảm thấy thế giới yên tĩnh không một tiếng động, nhưng lại giống như tiếng gió ồn ào vô cùng chui vào cốt tủy cậu ấy, lạnh đến mức cậu ấy không biết phải theo ai. Cậu ấy nghẹn lời gọi một tiếng, mẹ, nhưng rốt cuộc không thể nói ra lời nào nữa. Dung Cần vẫn cười một cách tao nhã, những chiếc đèn nhỏ trên tường phát ra ánh sáng mờ ảo, lại chiếu bà đến mờ nhạt. Bà nói, con quên ngày đó là mẹ gọi con về nhà xem Tiểu Mê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Dung Cần rất ôn nhu, giống như nước, còn mang theo sự từ ái mẫu tính tự nhiên, đáng tiếc bà không hề dính dáng đến từ này. Tiểu Hoài, mẹ tưởng con sẽ phát hiện sớm hơn. Dung Hoài căn bản không nghe lọt tai, cậu ấy chỉ cảm thấy kinh khủng. Tính cách của cậu ấy vốn mang theo sự ôn nhu, kiểu tính cách này nếu là con gái, có thể sẽ khiến người ta yêu mến, đặt trên người con trai, lại khiến cậu ấy từ nhỏ đã bị người khác bắt nạt. Dung Cần căn bản không giúp cậu ấy, chỉ để cậu ấy tự giải quyết, bị thương đưa đi bệnh viện, dịu dàng yêu thương nói không sao đâu, rồi lại quay người đi nhanh hơn bất cứ ai. Con chỉ dựa vào sự trùng hợp mà phát hiện ra, Dung Cần vẫn cười, nhưng có thể nhanh hơn, con không thấy trực tiếp hỏi mẹ sẽ tốt hơn sao? Tiểu Hoài, con vẫn chưa lớn lên, nhà họ Dung giao cho con, mẹ không yên tâm. Dung Hoài nhìn mẹ mình, mẹ cậu ấy căn bản không quản chuyện gì, nhà họ Dung đều do Dung Tranh xử lý. Dung Cần lại làm động tác suỵt, con là con trai ruột của mẹ, nhà họ Dung đương nhiên là của con. Dung Hoài thật sự rất khó nghe tiếp, cũng không muốn thừa nhận mình từ nhỏ đến lớn đều sống trong một âm mưu được dệt nên tỉ mỉ. Dung Mê biết mình là con của dì nhỏ sao? Tiêu Nhung biết mình bị thao túng vô hình sao? Cậu ấy không muốn nghe nữa, xoay người bỏ đi càng nhanh, thậm chí suýt nữa bị vấp ngã trên con đường lát đá cuội, ở ngã tư đụng phải Dung Mê đang được bảo mẫu đẩy vào. Dung Mê nhìn cậu ấy một cái, gọi một tiếng anh lạnh băng rồi đi. Dung Hoài thất thần đi về phía trung tâm, nhìn thấy dì nhỏ và Dượng đang nói chuyện với người khác rất vui vẻ, lại nhìn thấy Tiêu Nhung đang được Kinh Thiên Nguyệt kéo đi. Tiêu Nhung và Kinh Thiên Nguyệt đứng chung một chỗ quá bắt mắt, ai cũng không tránh được mà nhìn thêm một cái. Dưới ánh đèn chói lóa, Tiêu Nhung nhìn Kinh Thiên Nguyệt, ánh mắt đều là tình yêu hoàn toàn, là cảm giác thân mật mà Dung Hoài không hiểu lắm nhưng lại khao khát. Cậu ấy không biết Tiêu Nhung đã lớn lên như thế nào, vài dòng ít ỏi về quá khứ đó, từng phút từng giây không ai nhìn thấy, lẽ ra phải được sống một cuộc đời ưu đãi, lại bị người ta cố ý vứt bỏ. Hồng Tắc nói Tiêu Nhung là vì Kinh Thiên Nguyệt mới đến Bắc Kinh, trước đó có Biển Sao đưa ra lời mời. Tiêu Nhung đến Bắc Kinh là để mẹ cô ấy chữa bệnh. Người phụ nữ ở thị trấn nhỏ phương Nam đó, vì sao lại không ngại ngàn dặm xa xôi đến Bắc Kinh chữa bệnh, hơn nữa cũng không phải bệnh nan y, vì sao Biển Sao lại dai dẳng gọi điện thoại cho Tiêu Nhung? Nếu suy đoán là thật, thì Tiêu Nhung nếu không gặp được Kinh Thiên Nguyệt, với tính cách của cô ấy, chỉ sợ cũng sẽ không rời khỏi cái nơi nhỏ bé kém phát triển đó. Vậy Dung Cần cũng không sao cả sao? Dung Hoài ngơ ngác nhìn Tiêu Nhung, cậu ấy cảm thấy rất hổ thẹn. Em gái ruột này của cậu ấy dù lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, cũng vẫn rực rỡ sáng ngời, hơn nữa tính cách rất tốt, còn có một sự bướng bỉnh. Ngay cả việc cầu ái cũng kiên cường như vậy, mà cậu ấy thì lại, cậu ấy cắn môi, thật sự rất khó bước lên chạy tới nói cho Tiêu Nhung sự thật. Tiêu Nhung đến đây, đương nhiên là vì Dung Cần. Nhưng mẹ của chúng ta cũng không phải là người mẹ trong tưởng tượng của chúng ta đâu. Dung Hoài cảm thấy hốc mắt cay xè, lúc này vừa lúc một bàn tay vỗ lên vai cậu ấy giật mình, nước mắt đều lăn ra từ khóe mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Hồng Tắc đang cúi đầu giật mình. Hồng Tắc vốn dĩ đi tìm Kinh Thiên Nguyệt, vừa rồi có một vấn đề về công việc. Hai chữ Kinh Thiên Nguyệt vừa bật ra khỏi miệng khi chụp Dung Hoài, đã bị cậu nhóc này làm cho kinh hãi. Dung Hoài cũng cảm thấy mất mặt, dứt khoát dựa trán vào vai Hồng Tắc, lau lau nước mắt. Mà Kinh Thiên Nguyệt quay đầu lại, Vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Nhung cũng theo đó quay lại nhìn. Kinh Thiên Nguyệt, oh wow, Tiêu Nhung, Hồng Tắc, em có thể đừng phù phiếm như vậy không? Cách Chương.